Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, dưới một cái lều đỏ của một quán ăn đêm nào đó trong trấn, Phương Viện Viện và Dương Văn đang tiến hành thẳng thắn. Phương Viện Viện là một nữ nhân cường thế, vẫn luôn là vậy, cho nên bà hẹn Dương Văn cùng hắn đi thẳng thắn nói chuyện hủy hôn. Dương Văn gần đây là nam nhân đắm chìm trong tình yêu. Trong khoảng thời gian này cùng bà đi đến giai đoạn đàm hôn luận gả, đã chìm sâu trong hạnh phúc. Không ngờ, bà đột nhiên tới như vậy. Giống như đem hắn đang ở trên mây, nhất cử đánh rơi địa ngục. Ngoại trừ hủy hôn ra, bà còn một mực ép hắn nói ra những thủ đoạn lúc trước. Vẫn luôn bức. Dương Văn luôn luôn rất bình tĩnh, luôn luôn rất ổn định, luôn luôn chôn bản tâm của mình rất sâu. Nhưng sau khi bị đả kích, cuối cùng vẫn còn nóng nảy. Rốt cục vẫn là dưới mùi rượu, hốc mắt đỏ hót, hổn hển thừa nhận. Anh đã làm điều đó. Tất cả là anh có tâm kế, là anh làm, lỗi của anh đã tạo ra nghiệt ngã. Anh là một kẻ điên. Một thằng khốn, anh là một thằng ngốc. Hết thảy Dương Văn bị vạch trần cũng không dễ chịu. Hắn vỗ bàn, cuồng loạn kêu to, trong hốc mắt ngậm thủy quang. Sợ là tôn nghiêm vỡ vụn, em chính là không chịu gả cho anh. Chết cũng chướng mắt anh phải làm gì đây? Anh nói cho em biết, anh sẽ nói với em ngay bây giờ. Ngày đó anh ở Liễu Thị, nhìn thấy người phụ nữ kia khiêng dư hàng vào phòng, là anh tận mắt nhìn thấy. Anh hạnh phúc, anh đặc biệt hạnh phúc. Đây là cơ hội của anh. Anh không lợi dụng, anh đặc biệt chính là kẻ ngốc. Dương Văn gầm gừ, hét lớn, chọc đến cả lều đỏ đêm có khách vây xem. Xa xa, dư hàng ngồi trong xe, mơ hồ có thể nghe được lời Dương Văn nói. Biểu tình không tốt. Phương Viện Viện ngồi trước mặt Dương Văn lúc này hốc mắt cũng đỏ bừng. Ánh mắt quật cường nhìn về phía Dương Văn phát cuồng. Anh còn tính toán cái gì? Em muốn biết đúng không? Vậy tôi đều nói cho em biết. Dương Văn nhíu mày, cười khổ vài tiếng, rách nát nói. Là tôi cho cô ấy tiền. Là tôi bảo cô ấy đi tìm dư hàng. Tôi để cô ấy quấn lấy dư hàng. Là tôi. Tất cả đều là tôi. Ồ, em có hài lòng không? Em sẽ cưới hắn lần nữa. Em quay lại, em đặc biệt là chướng mắt tôi. Cũng chỉ coi trọng tên cặn bã dư hàng kia. Hắn có cặn bã đến đâu cũng sẽ không dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy tính kế người khác. Phương Viện Viện tức giận gấp gáp. Con mẹ nó. Dương Văn nổi giận gào thét. Hắn ngoại tình, hắn đi công tác. Gà. 1.000 một đêm, coi như là tôi tính kế. Hắn đem nữ nhân nuôi ở bên ngoài cũng là sự thật. Hắn không nói cho em biết. Hắn cũng coi ngươi là kẻ ngốc. Hắn không cao quý hơn tôi nhiều. Không, em đặc biệt cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi có sai. Đối với dư hàng chính là mù mắt. Giống xong, Dương Văn cầm lấy bia trên bàn. Ngửa đầu lẩm bẩm, uống một hơi xuống. Lúc này hắn đã sớm cồn đến mặt đỏ bừng. Rượu theo cổ hắn chảy xuống. Cùng với nước mắt không chút bắt mắt. Hèn mọn kia. Nhìn người đàn ông trước mắt. Bà lại không cảm thấy hắn đáng hận. Chỉ cảm thấy đáng thương. Bà có tình yêu với hắn không? Có lẽ không. Yêu dư hàng hơn 10 năm. Bà mệt mỏi đến mức tự kỳ. Chọn hắn ta. Chỉ muốn cuộc sống trong tương lai có thể được yêu thương. Bà có một trái tim riêng tư. Và ông cũng vậy. Phương Viện Viện lần đầu tiên có thể cảm giác được. Bà dễ dàng bị thương tổn ở chỗ dư hàng. Hiện giờ cũng có thể dễ dàng thương tổn người khác. Bà xé rách ngụy trang của hắn. Hắn cũng bức đến không giả vờ nữa. Chân tướng tái nhợt trần trụi. Nhưng không chỉ là hắn có lỗi. Hủy hôn đi, Phương Viện Viện chậm rãi phun ra ba chữ. Hít sâu một hơi, liền đứng dậy xách túi đi. Khói nướng bốc lên trên lều đỏ. Dưới lán đỏ, Tiếng cười khổ của người đàn ông xé rách không khí. Dưới thái độ xấu xí là một trái tim không thể che giấu vết thương. Ông chủ, thêm một tá rượu nữa. Hắn giống lên, cười, sớm đã không phân biệt được trên mặt là nước mắt hay rượu. Phương Viện Viện đưa lưng về phía hắn. Càng đi càng nhanh, chạy nhanh đến mức chạy. Chạy cũng rời đi, không dám đối mặt với người đàn ông si cuồng vì bà. Bên đường, xe của Dư Hàng kêu hai cái. Lắc cửa sổ xe, ông thò đầu ra. Em uống rượu rồi, tôi đưa em về nhà. Đi, Phương Viện Viện quát ông. Dư Hàng, Phương Viện Viện một đường chạy đến bên đường. Dư Hàng vội vàng quay đầu xe đuổi theo. Nhưng mà, bà lại tiện tay chặn một chiếc taxi ngồi lên. Này, tôi có xe mà, Dư Hàng hô. Tuy nhiên, chiếc taxi đã đi xa. Dư Hàng chỉ có thể lái xe đuổi theo phía sau. Một đường này, Dư Hàng cũng suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến khi học đại học, Dương Văn là phú nhị đại nổi danh trong trường. Phương Viện Viện là bởi vì bị Dương Văn cuồng truy đuổi mới nổi tiếng trong trường. Hai người này, Dư Hàng trước khi quen biết bọn họ, cũng đã nghe nói, chỉ là vẫn không quen biết. Nhưng sau đó năm thứ ba đại học, cơ duyên trùng hợp, Dư Hàng và Phương Viện Viện chọn cùng một lớp học. Phương Viện Viện đột nhiên nói coi trọng ông. Dư Hàng cho tới bây giờ chưa từng để ý tới Dương Văn. Lúc ấy cùng Phương Viện Viện yêu đương, cũng là một lòng đầu tư. Ông là người sau này chiếm ưu thế. Nhưng ông đối với Dương Văn không có áy náy. Cho nên sau này trong hôn nhân, ông xảy ra sai lầm. Dương Văn sau này chiếm ưu thế. Ông cũng không trách Dương Văn. Coi như thiên đạo có luân hồi. Có lẽ là báo ứng của ông. Có lẽ là duyên phận giữa bà và Dương Văn. Có lẽ là sửa chữa quan hệ tình cảm của ba người bọn họ. Sự tình phát triển thành như vậy. Dư Hàng có chút không biết làm sao. Dư Hàng cuối cùng vẫn không đưa Phương Viện Viện về nhà. Chỉ thấy bà xuống taxi. Đi về hướng nhà. Ông cũng lái xe về nhà. Lúc Dư Hàng về đến nhà, Phương Chu Diêu và Dư Phiêu Phiêu hai đứa nhỏ còn ở nhà. Hai người vây quanh máy tính nói chuyện phiếm. Chu Diêu à, tối nay con trở về ngủ à? Dư Hàng đặt chìa khóa xe lên bàn trà. Nói một tiếng, tốt nhất là trở về ngay bây giờ. Bồi mẹ con, được, Phương Chu Diêu đáp xuống. Quay đầu lại lập tức đồng thời nói. Vậy tôi về nhà trước. Dư Phiêu Phiêu bất an nói. Có tình huống gọi điện thoại cho tôi. Hoặc là trên kêu kêu nói. Cũng đừng tự mình nghẹn. Phương Chu Diêu mang cặp sách lên. Thuận miệng nói. Yên tâm, khẳng định không có chuyện gì. Dư Phiêu Phiêu không yên tâm lắm. Cô cùng Dư Hàng đưa Phương Chu Diêu đến cửa. Nhìn theo anh rời đi. Mới đóng cửa trở về phòng. Dư Hàng biết Dư Phiêu Phiêu nhất định sẽ hỏi tình huống thế nào. Cho nên trước khi Dư Phiêu Phiêu mở miệng, trước tiên ngăn cản cô nói. Có chút mệt mỏi à, đừng hỏi ba nữa. Tắm rửa đi, ba. Dư Phiêu Phiêu không giữ ông lại. Bởi vì ở trên người ông, cô thấy được cảm giác vô lực và mệt mỏi của người trưởng thành. Loại thời điểm này, vẫn là một người thanh tịnh là thích hợp nhất. Cô có thể hiểu được. Sau đó, Phương Chu Diêu cũng không gọi điện thoại cho cô. Chỉ nói trên kêu kêu. Lúc anh trở về, mẹ anh đã tắm rửa. Tắm xong liền trở về phòng. Khóa không ra, không có việc gì. Sau khi hai người chúc ngủ ngon, Dư Phiêu Phiêu ngủ thiếp đi. Tình huống hiện tại của các trưởng bối, Dư Phiêu Phiêu không hiểu rõ lắm. Cô muốn đi trong mộng xem tình huống kiếp trước, trong giấc mơ gần đây. Phương Viện Viện và Dư Hàng vì Phương Chu Diêu bị trầm cảm. Hai vợ chồng càng thêm đồng lòng. Vì đứa nhỏ, song Phương cũng dần dần buông bỏ chút ân oán trước kia. Chỉ một lòng muốn chữa khỏi bệnh của Phương Chu Diêu. Sau vài lần tiếp xúc, đã có dầm vóc hòa hảo. Cuộc sống của Phương Chu Diêu tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất mỗi ngày sau giờ học, Mẹ có thể cùng anh ăn cơm. Sẽ quan tâm đến tình hình học tập của anh ở trường. Ở trường, nụ cười của anh cũng chân thành hơn. Trong mộng tối nay là thứ bảy, Dư Hàng cùng Phương Viện Viện cùng nhau dẫn Phương Chu Diêu đi leo núi. Một nhà ba người chuẩn bị dã ngoại trên núi. Buổi tối hôm trước, lúc cha mẹ hai người đối Phương Chu Diêu đưa ra yêu cầu leo núi, Phương Chu Diêu có biểu hiện rất không có hứng thú, rất không có ý nghĩa. Nhưng sau khi tránh cha mẹ, anh đã viết hạnh phúc trong nhật ký của mình. Sáng sớm thứ bảy, gia đình ba người bọn họ liền cõng túi đi cùng nhau leo núi. Buổi sáng mặt trời chiếu rực rỡ, đường lên núi rất thuận lợi. Phương Chu Diêu dẫn đầu, mở đường cho cha mẹ thể lực không tốt lắm. Vào buổi trưa, trời mưa to, một gia đình ba người vội vàng chấm dứt dã ngoại, mang theo một đống thức ăn trốn trong vọng lâu trên núi. Buổi chiều mưa ngừng, khi một nhà ba người xuống núi, Phương Viện Viện chân trượt ngã mấy bậc thang. Sau đó cả con đường núi đều là Dư Hàng một đường đỡ xuống. Vốn Dư Hàng muốn cõng bà, nhưng bậc thang quả thật trơn trượt. Nếu như cõng bà đi, hai người càng dễ dàng cùng nhau té ngã, cho nên chỉ có thể nâng đỡ. Chờ sau khi xuống núi, Dư Hàng liền một đường cõng bà đi mấy trăm mét đường, mới đến xe của ông. Như thế, giữa hai vợ chồng bọn họ, rốt cục cũng có chút tiếp xúc thân thể, rốt cục cũng có chút cảm giác ái muội. Phương Chu Diêu ở một bên nhìn thấy mẹ anh nói chuyện, tai rất đỏ, trong lòng vui vẻ. Vì vậy, tối nay, nhật ký của anh cũng viết một câu. Cuối cùng, cha mẹ có thể sẽ tái hôn. Hy vọng sẽ tái hôn suôn sẻ. Nếu họ có thể tái hôn suôn sẻ, tôi sẽ trả giá bất cứ điều gì. Thật tuyệt vời. Cách chương.